Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Minato tới. Ishi lấy ra một cái quyển trục, sau khi mở ra kết ấn đem bên trong phong ấn cầu vồng trái cây cho triệu hoán đi ra. Ăn mấy ngụm bổ sung thân thể tiêu hao chakra, Ishi nhanh chóng để luyện calorie tạo thành chakra, sau đó triệu hoán một cái ảnh phân thân ở lại chỗ này. Tiếp lấy bản thể đi trước kéo địch nhân. Bất quá là để ngừa vạn nhất. Ishi còn thi triển biến thân thuật. Đem chính mình biến thành Namikaze Minato. Ấn một tiểu đội có 4 người đến xem. Cái này hẳn còn lại kế tiếp địch nhân. Nếu như mình không cẩn thận đánh bại hắn. Dựa vào lấy Namikaze Minato khuôn mặt. Mình cũng có thể mang công lao giao cho Minato. Kusinai mặc dù xinh đẹp. Nhưng là mình đối với. Đúng, nàng một điểm cảm giác cũng không có. Ishi đem Namikaze Minato nhìn thành huynh đệ mình. Nếu như nhượng Kusinai ưa thích trên chính mình, đây chẳng phải là đoạt bằng hữu thê tử. Đây là Ishi không muốn. Ở phía trước, Yoru Jesuri bây giờ là gấp vô cùng trương. Bởi vì ấn tình huống đến xem truy binh hẳn cùng mai phục hai người tiếp nhận. Nhưng là cái này cư nhiên một điểm thanh âm cũng không có. Khó nói trước Monacut chính là cùng truy binh đồng quy vu tận. Mặc dù cái ý nghĩ này không quá thực tế, nhưng là cũng có loại tình huống này. Bởi vì EC giải quyết hai cái này đặc biệt thượng nhẫn quá nhanh cũng quá ẩn núp. Cho nên Jesuri mới có thể sản sinh loại ý nghĩ này. Nếu như hắn biết rõ mai phục hai người đều là bị giết, vậy hắn tâm lý không biết rõ sẽ ra sao. Lần này bắt cóc sự kiện vốn là ngay từ đầu cân nhắc là phái 3 cái trung nhẫn tới. Bởi vì này dạng không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng là trước cùng Vân Ẩn thôn trong tối có lấy lớn lên lâu trao đổi một cái thế giới hắc ám người. Ly Kỳ không có truyền cửu vĩ Jinchuriki phần sau tin tức tới. Nhất thời chính là nhượng đệ tam Raikik kêu la như sấm. Vân Ẩn thôn phương diện suy đoán. Người này hẳn là Konoha phương diện phản bội ninja. Bất quá cụ thể cũng là dò xét không biết. Dù sao người này vẫn là thông qua phương thức đặc thù cùng Vân Ẩn thôn trao đổi. Đệ tam Raikik không biết rõ ngay từ đầu kế hoạch có hay không bị tiết lộ. Nhưng vẫn nhiên là thay đổi nguyên kế hoạch. Lựa chọn đánh chết Daimyo dẫn ra tinh anh. Chỉ cần phần lớn cao tầng rời đi. Chính mình phương diện kế hoạch cũng dễ dàng áp dụng. Cũng còn khá người này cuối cùng truyền tin tức là thông qua Konoha dò xét kết giới ám hiệu. Lúc này mới nhượng 4 người thoải mái tại Konoha phương diện ra vào. Jesuri nhìn một chút ôm ở bên hông Kusinai. Hiện tại nàng đã bị phong ấn chakra. Chút nào không sức chiến đấu. Nhưng là cẩn thận hắn phát hiện trên đất tóc. Nhất thời biết rõ Kusinai cư nhiên trong bóng tối lưu lại tin tức. Không trách có người truy lùng. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Hắn đem Kusinai đặt ở dưới đất. Đang muốn một bàn tay vỗ vào mặt nàng trên. Nhưng là lại nghe được đầu trên truyền tới vang động. Đả nữ người cũng không phải là tốt thói quen. Nếu như ta là ngươi ta liền sẽ không làm như vậy. Giả Namikaze Minato từ trên trời hạ xuống. Bên người còn phiêu vũ lấy số lớn cây diệp. Đưa hắn làm nổi bật vô cùng xuất khí. Minato nha. Lão tử là giúp ngươi tán gái nhưng là hao hết tâm huyết. Ngươi được mau lại đây đi. Kusinai cũng không nghĩ đến. Cư nhiên thực sự có nhân thuận theo chính mình lưu lại tin tức tới. Hơn nữa còn là chính mình nhất xem thường Namikaze Minato. Mà bởi vì Ishi tới. Yoru Jesuri thu tay về trường. Ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem Ishi. Hắn không có bởi vì Ishi nhỏ tuổi chính là coi thường hắn. Dù sao tại nhẫn giả trong thế giới chỉ cần một lười biếng. Nói không chừng cũng sẽ bị giết chết. Cho dù là 3 tuổi hài tử. Chỉ cần cầm lên lưỡi dao sắc bén. Cũng là có thể sát nhân. Mà đứa bé này đã là không nhỏ. Jesuri quan sát hai bên xuống. Muốn tìm ra có hay không mai phục. Nhưng là đối diện Ishi chính là mở miệng nói. Đừng tìm. Lão tử là, phi, ta là một người đến, cho nên ngươi không cần lo lắng người khác sẽ đến quấy rầy chúng ta. Ishi thiếu chút nữa thì nói. là lỡ miệng, mình bây giờ nhưng là Minato. Nói lời cũng không thể như chính mình như vậy phóng khoáng. Jesuri đang chuẩn bị ra tay công kích, nhưng là Ishii chính là đột nhiên mở miệng. Ngươi nên là bọn hắn đội trưởng đi. Vì sao ngươi dẫn tay dưới yếu như vậy? Trừ thứ nhất tạm được mà bên ngoài. Phía sau mai phục hai người bị ta hai chiêu chính là giải quyết. Ishii vừa nói chính là đem Jesuri rung động, hai chiêu giải quyết đặc biệt thượng nhẫn. Cho dù là hắn cũng không thể làm được. Nhưng là người này nhanh như vậy đi tới nơi này. Nói rõ ràng hai người kia quả thật bị vô thanh vô tức giải quyết. Cái này cũng từ mặt bên luận chứng Ishii nói. Khó nói tiểu tử này nho nhỏ niên cấp chính là đạt tới Kage cấp thực lực. Jesuri đầu trên có mồ hôi hột. Trong lúc nhất thời lại là không dám ra tay. Ishii cao ngạo nhìn về phía trước. Nói, thông qua mới vừa rồi giao thủ. Ba người bọn hắn thực lực bởi vậy cho nên là hạ nhẫn đi. Ngươi làm vì bọn họ đội trưởng. Hẳn là trung nhẫn chứ. Lời nói lực lượng ra trên Ishii vẻ mặt. Hoàn mỹ tạo nên một cái tuyệt đối cao thủ hình tượng. Nhượng Jesuri trong lúc nhất thời không dám ra tay. Lại nhiên đem đặc biệt thượng nhẫn nhìn là hạ nhẫn. Như vậy này nhân lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà còn bởi vì Jesuri coi như là nửa thăm dò hình nhẫn giả. Cảm giác ra Ishii trong cơ thể có lấy số lớn chakra. Trên căn bản là chính mình gấp 7-8 lần. Chính mình chakra vốn là nhiều hơn người thường. Người này lại là so với chính mình còn nhiều hơn. Cái này nhượng Jesuri càng không dám dẫn đầu xuất thủ công kích. Hai người rằng co không được. Mà cũng đạt tới Ishii kéo dài thời gian mục đích. Mà ở ảnh phân thân kia một mặt. Ishii rốt cuộc nghênh đón Namikaze Minato. Ishii, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Namikaze Minato thấy trên thi thể. Còn muốn nói gì? Nhưng là lập tức chính là bị Ishii kéo lấy chạy. Đừng để ý còn lại. Theo ta đi. Kusinai liền ở phía trước. Phía sau viện quân chạy tới. Trước phương Thạch Minh lại trì hoãn. Nhưng là Jesuri biết rõ như vậy đi xuống gây bất lợi cho chính mình. Chính là một trưởng đánh ngất xỉu Kusinai. Sau đó chuẩn bị công kích Ishii. Ishii vốn còn muốn tiếp tục cùng Jesuri vòng vo. Nhưng nhìn đến Kusinai bị đánh ngất xỉu. Nhất thời chính là thầm tự cao hứng thú. Dĩ nhiên Kusinai bị đánh ngất xỉu. Vậy mình còn giả trang cái gì Minato? Nâng lên nắm tay đánh hắn nha. 1, 2, 3, 4. Tứ môn mở hết. Chakra bổ túc xong. Thương môn chiến xa khởi động. Jesuri còn muốn ném hai cái Shuriken thăm dò xuống Ishii sức chiến đấu. Nhưng là lại nhìn thấy đối diện thân ảnh đột nhiên biến hóa. Sau đó còn biến thành nhục đạn chiến xa công kích chính mình. Mà ở mặt khác, Ishii ảnh phân thân cảm giác muốn đi vào chiến trường. Chính là đối với. Đúng, bên cạnh Minato nói. Huynh đệ, ta đi trước vậy. Nhục đạn chiến xa. Lão tài xế khởi hành. Một chữ. Nhanh. Tốc độ. Vẫn là Ishii khai phát điểm chính. Cho nên cho dù là Namikaze Minato, cũng là không cách nào đuổi trên Ishii. Sau đó chính là nhìn xem hắn dần dần đi xa. Đường phân thân nhục đạn chiến xa đi tới chiến trường thời gian. Ngay từ đầu mặc dù đem Jesuri dọa cho giật mình, nhưng là tại công kích sau đó mới phát hiện là một cái ảnh phân thân. Chính là nghiêm túc công kích Ishii. Sau khi chiến đấu hắn mới phát hiện người này thực lực mặc dù mạnh. Nhưng là cũng bất quá cùng mình tương đối. Không có trước hắn nói mơ hồ như vậy. Lúc này hắn mới biết rõ. Mình nhất định là bị lừa gạt. Mà khi Minato đi tới hiện trường thời gian. Chính là nhìn thấy một cái nhục đạn chiến xa cùng một cái vân nhẫn chiến đấu. Cho nên liền nhận thức là Ishii trước từng bước cùng người này chiến đấu. Không có quá nhiều ý nghĩ. Mà Ishii cũng là thư một hơi. Chính mình hao phí sở hữu khí lực. Cuối cùng là chờ đến Minato tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.